hai người chồng, chương 40, gói gọn trong một chiếc đĩa. Góc truyện audio.com. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh gật đầu. Tô Hiển Nhiên nhíu chặt mày khó chịu nói. Nhưng đây là chỗ dành cho trẻ em. Đỗ Đức Chí nhíu mày nói. Ngoài chỗ này ra không còn chỗ nào khác. Bên kia Tô Hiển Nhiên còn chưa nói xong thì Nhậm Thừa Vinh từ đâu đi tới cầm ba cây kem vị sô-cô-la đưa đến trước mặt Tô Hiển Nhiên nói. Nhiên Nhiên ăn đi, Tô Hiển Nhiên ủy khuất nhìn cây kem không ăn. Cô muốn đi chơi nhưng cô lớn rồi có phải con nít đâu mà đưa cô qua đây, rõ ràng đây là trò chơi của trẻ em. Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy Tô Hiển Nhiên như vậy. Anh nhẹ nhàng nói, không phải không muốn cho Nhiên Nhiên đi chơi. Nhưng bên kia lúc này toàn là mấy vận động không nên xem. Dừng một chút lại nói, tầm một tiếng nữa thì mới khôi phục như bình thường. Bọn anh cũng có lỗi vì không có tìm hiểu kỹ trước khi vào. Thật sự là như vậy, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh biết đường cũng là nhờ xem nhiều bản đồ. Chứ bản thân của hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì về khung giờ diễn ra trò người lớn như vậy. Tô Hiển Nhiên bĩu môi ngồi lên đùi của Đỗ Đức Chí ăn kem. Ba người ăn một lúc xong thì Tô Hiển Nhiên mới nói. Bây giờ cũng sắp 3 giờ chiều rồi. Chúng ta về thôi, em còn muốn xem lại video. Được, được, lần này Nhậm Thừa Vinh là người ôm Tô Hiển Nhiên lên ngồi trên cánh tay anh. Tô Hiển Nhiên cũng rất bình thường, ngồi trên cánh tay ai cũng như nhau cả thôi. Vì hai người đều là chồng cô mà. Sau khi về đến nhà, cả ba cùng thay đồ mặc ở nhà rồi nhanh chóng tiến hành công việc. Tô Hiển Nhiên kiểm tra đoạn video mà Lâm Hân khi đưa. Mày cô khẽ nhíu chặt, còn Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí thì lấy hết toàn bộ băng ghi hình trong nhà ra cắt xén video những đoạn mà hai cha con Chu Liên và Tô Tú Vi sang nhà. Nhìn đoạn video, môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên hỏi. Họ không biết trong nhà có camera giám sát sao? Nhậm Thừa Vinh gật đầu nói. Đúng vậy, lúc đầu Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cũng không biết, mãi cho đến khi Nhậm Thừa Vinh được ra khỏi lồng sắt thì chính anh dọn dẹp nhà vô tình phát hiện. Lúc đầu anh còn định gỡ ra để dễ chạy trốn, nhưng hai cha con Chu Liên và Tô Tú Vi liên tục đến đây nên anh không gỡ. Vì biết đâu sau này sẽ cần, đúng như hiện tại, Tô Hiển Nhiên đã dùng tới. Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng của cô tích cực làm việc cắt xén video ghép lại thành một đoạn không khỏi ghen tị. Kỹ thuật này lúc ở trái đất cô cũng biết, cũng từng thấy người làm qua, nhưng chưa từng thấy ai lại làm nhanh như vậy. Các anh trước lúc làm chồng em từng làm thợ chỉnh sửa hình ảnh sao? Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí vẫn nhìn chằm chằm máy tính tay thì bấm bấm liên tục. Cả hai môi mấp máy đồng thanh nói. Không có. Chỉ là bọn họ có xem video hướng dẫn trên mạng nên làm theo thôi. Chứ đây cũng là lần đầu làm, Tô Hiển Nhiên gật đầu không nói gì. Chờ tầm một tiếng đồng hồ, toàn bộ video bằng chứng từ 5 năm qua đều gói gọn trong một chiếc đĩa. Môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên, cũng không keo kiệt mà hôn lên má của hai anh chồng mỗi người hai cái. Cảm ơn hai chồng, cách chương.